Đồng Âm biết ngài phải rời khỏi đây không còn xa. Tứ Diệp Thảo, Quả Òa, hai cha con nhà Hồ Ly, tội bé Âm bị ăn hiếp, ti ti ti ti, Ác Chi Hoa, hát huynh đệ. Ngược, NP, Đàm Mỹ, cách chương.